Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, ngay cả Tiêu Tế vốn luôn trầm ổn cũng có một mặt như vậy. Cảnh tượng này quả thực giống như một học sinh tiểu học bị ức HP ở trường rồi về nhà kể với cha mẹ. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh siết chặt tay ôm Tiêu Tế thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng ngẩng mặt, áp vào bên má Tiêu Tế, rồi khẽ nói. Không sao đâu. Chỉ cần phu quân đồng ý dẫn em đi, họ có thể thật sự ngăn cản sao? Tiêu Tế ngẩn người, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tô Vân Khanh, không còn giận nữa. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tế ánh mắt hơi động, đang muốn giải thích rằng mình không phải đang oán giận, chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với Tô Vân Khanh, thì Tô Vân Khanh lại dịu dàng nói. Nhưng phu quân, ngoài tiền bối Chu Minh, những người khác đều không hiểu rõ khả năng của thần thai. Ngay cả Chu Minh tiền bối cũng coi nó là một đứa trẻ nhút nhát, cho nên mới lo lắng như vậy. Không nhất thiết là họ đang cố tình gây sự. Tiêu Tế nghe Tô Vân Khanh nói vậy, lại cau mày không vui. Vậy phu nhân cho rằng chuyện này cứ vậy là xong sao? Tô Vân Khanh nhận thấy sự không vui của Tiêu Tế. Tô Vân Khanh khẽ cười, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Tế. Tự nhiên là vẫn phải nói rõ với họ. Tiêu Tế sắc mặt dịu xuống một chút. Tô Vân Khanh trong lòng buồn cười thầm, quả nhiên, học sinh tiểu học vẫn cần phụ huynh công bằng đứng ra, cũng không phải chỉ oán giận là xong. Nhưng Tô Vân Khanh cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tiêu Tế lúc này, dù sao với Tiêu Tế mà nói, nếu chỉ làm theo ý mình mà không giải thích, rất dễ khiến người ta nghĩ rằng Tiêu Tế ép buộc cậu, cho rằng Tiêu Tế vô tình, rồi sinh ra oán hận. Dù giải thích rồi, người khác cũng sẽ cho rằng Tiêu Tế chỉ đứng trên lập trường của bản thân mà suy nghĩ, đa phần sẽ không tin. Vậy nên sau này, vẫn phải do Tô Vân Khanh tự mình ra mặt. Hơn nữa, Tô Vân Khanh cũng nghĩ rằng với khả năng ăn nói của Tiêu Tế, dù có để y giải thích gì đi chăng nữa, e là sẽ càng làm rối thêm mọi chuyện. Thôi thì, để cậu tự giải quyết vậy. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh lặng lẽ khoác tay Tiêu Tế, kéo y ngồi xuống giường, tựa vào y rồi nhẹ nhàng nói. Phu quân, sau này nếu gặp phải chuyện như vậy nữa, chàng đừng nổi giận, chỉ cần nói với em là được. Em sẽ tìm cách giải quyết. Tiêu Tế nghe xong, không khỏi nhíu mày, nhìn Tô Vân Khanh một chút. Tô Vân Khanh mỉm cười nhìn y, bốn mắt đối diện nhau một lúc, Tiêu Tế ánh mắt hơi ngừng lại một chút, cuối cùng quay đi, lạnh lùng nói. Được, theo lời em vậy. Tô Vân Khanh làm nũng. Phu quân thật tốt. Tiêu Tế lại hơi ngẩn người, qua một lúc. Y khẽ ho một tiếng, rồi khéo léo chuyển đề tài. Hôm nay hài tử có khỏe không? Có khiến em khó chịu không? Nghe Tiêu Tế hỏi, Tô Vân Khanh lập tức nghĩ đến kết quả dọa dẫm của thần thai lúc nãy, không khỏi cười thầm, rồi nói. Không, giờ hài tử đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, cũng hoạt bát hơn nhiều. Phu quân có muốn nói chuyện với hài tử không? Tiêu Tế nghe xong, hơi ngạc nhiên, nhưng không nghi ngờ gì, lập tức dưới sự giúp đỡ của Tô Vân Khanh. Y lại liên lạc với thần thai. Quả nhiên, lần này thái độ của thần thai với Tiêu Tế thân mật hơn nhiều, cũng gần gũi hơn. Cảm giác này khiến Tiêu Tế trong lòng dễ chịu rất nhiều, một chút nút thắt trong lòng cũng dần được tháo gỡ. Sau khi trò chuyện với thần thai xong, Tiêu Tế tỉnh táo lại, toàn bộ khí lạnh bao phủ quanh người y cũng tan biến, chỉ còn lại một lớp nhẹ nhàng mềm mại. Lúc này anh mới nói, hài tử thật ngoan, chỉ gặp có 2-3 lần. Đã không còn xa lạ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân Khanh trong lòng buồn cười, cũng không vạch trần chuyện thần thai bị dọa một phen vào ban ngày nên giờ vội vã làm lành với Tiêu Tế, chỉ nói. Đương nhiên rồi, hài tử của chúng ta sao có thể không ngoan được. Tiêu Tế trầm ngâm một lúc, hiếm khi nghiêm túc phát biểu ý kiến. May mà hài tử giống em, tính tình tốt, nếu giống ta, chắc chẳng nhanh như vậy đâu. Tô Vân Khanh, phụt, một lúc sau, Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn vào gương mặt nghiêm túc, tuấn tú của Tiêu Tế, nhẹ nhàng nói. Giống phu quân là tốt rồi. Tiêu Tế hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Tô Vân Khanh, đôi mắt ấy vừa dịu dàng vừa sáng trong, nhưng cũng không thiếu phần nghiêm túc, Tiêu Tế lại không còn gì để phản bác nữa. Lặng lẽ nhìn một lúc gương mặt tinh tế như gốm sứ của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế cuối cùng thu ánh mắt lại, thấp giọng nói. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Tô Vân Khanh, được, vậy là hai người cùng nhau lên giường, lại trải qua một đêm ấm áp và tuyệt vời. Ngày hôm sau, Tô Vân Khanh hiếm khi xuất hiện gặp gỡ mọi người. Ngày hôm ấy, Tô Vân Khanh cũng mặc một bộ y phục có phần trang trọng và lộng lẫy hơn thường lệ. Áo choàng thêu hoa tuyết lượn sóng, thắt lưng mọc nhẫn chặt, bên trong là lớp lụa trắng tinh. Trên đầu đội một chiếc vương miện hoa sen nhỏ bằng ngọc trắng, tóc đen một nửa buộc trong vương miện, nửa còn lại rủ xuống lưng, cả người mặc trang phục trắng tinh, càng tôn lên khí chất thần thánh, tôn quý, lại mang theo một vẻ cao quý không thể nhìn gần. Lúc này, mọi người vẫn đang thảo luận về cách đối phó với chủ thần, nhưng khi nhìn thấy Tô Vân Khanh trong bộ y phục lộng lẫy bước ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên, rồi cùng nhìn về phía Tiêu Tế, trong ánh mắt hiện lên một chút bất mãn mơ hồ. Có vẻ như họ cho rằng Tiêu Tế chắc hẳn đã nói gì đó với Tô Vân Khanh. Tiêu Tế lúc này sắc mặt vẫn bình thản, không hề lộ ra vẻ gì khác biệt. Còn Tô Vân Khanh, nhìn thấy tình hình của mọi người, suy nghĩ một chút, lần đầu tiên không khách khí, tiến thẳng lên, ngồi vào ghế chủ tọa. Thấy Tô Vân Khanh ngồi vào ghế chủ, mọi người biết rằng cậu có chuyện cần nói, ánh mắt lại đồng loạt quay về phía cậu. Tô Vân Khanh uống một ngụm trà, thấy mọi người không lên tiếng, cuối cùng mở lời. Các vị, hôm nay ta đến là để thông báo một việc. Khi Tô Vân Khanh vừa nói xong, mọi người đều nhìn nhau, khóe miệng đều nhíu lại. Họ đang muốn lên tiếng, nhưng Tô Vân Khanh đã nhẹ nhàng nói. Lần này ta nhất định phải đi thiên mệnh các. Nếu các vị muốn khuyên nhủ, thì đừng phí công nữa. Ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người quả nhiên đã thay đổi. Ngay lập tức, Chu Minh lên tiếng. Tiểu mỹ nhân, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Thân thể ngươi đi rồi thực sự không giúp được nhiều đâu. Chi bằng trốn đi nghỉ ngơi cho khỏe. Đợi chúng ta giải quyết xong việc rồi, ngươi lại xuất hiện cũng không muộn. Tô Vân Khanh kiên nhẫn nghe hết lời của Chu Minh. Cuối cùng, Tiêu Tế đột nhiên thở dài một hơi, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía mọi người xung quanh bàn, nói. Chu Minh tiền bối, các vị đạo hữu, các vị thật sự nghĩ rằng, nếu ta tách ra thì sẽ an toàn hơn sao? Một câu nói, cả gian phòng lập tức im lặng, mọi người đều có sắc mặt khác nhau. Tô Vân Khanh thấy sắc mặt mọi người thay đổi, tiếp tục nói. Vì chủ thần có thể bày ra kế hoạch như vậy trên đại lục Vân Châu, chắc chắn hắn cũng có phương pháp giám sát chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là một phần rất quan trọng trong kế hoạch của hắn. Nếu tách ra, chẳng phải sẽ dễ dàng lấy ta làm con tin để uy hiếp các vị sao? Mọi người im lặng, có vẻ như cũng có lý. Nhưng vào lúc này, Vạn Sĩ tung lên tiếng. Nhưng nếu lần này Vân Khanh ngươi cũng đi, chẳng may xảy ra chuyện, thì chẳng phải chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Khi đó, chúng ta thật sự không còn chút hy vọng nào. Một khi chúng ta bày kế giết chủ thần, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta làm vậy mãi, hắn sẽ xuất hiện. Lúc đó, chỉ cần chúng ta ngáng đường hắn là được. Tô Vân Khanh im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Nếu hắn không đi theo lối mòn, mà nhất định phải đến tìm ta trước, hắn chẳng lẽ không đoán được chuyện này? Hắn không nghĩ rằng mình sẽ đến tìm các vị để tự sa vào bẫy sao? Vạn Sĩ Tung, lúc này, Tô Vân Khanh ánh mắt chuyển động, rồi tiếp tục. Hiện tại chúng ta không phải là lực lượng đầy đủ, mà rất có thể còn thiếu hụt. Cái gọi là giữ lại một con bài, thực chất lại là phân tán sức mạnh, tạo cơ hội cho chủ thần tấn công từng mảng một. Mà càng là hợp sức, càng là không thể phá vỡ, nếu chủ thần muốn giết chúng ta, chỉ có thể tóm gọn hết. Các vị đều là anh hùng kiệt xuất của thời đại, cho dù chỉ là đến từ những thế giới nhỏ bé, nhưng sức mạnh cũng không thể coi thường, muốn tiêu diệt hết chúng ta, cho dù là chủ thần cũng phải cân nhắc thật kỹ. Một thời gian dài, cả khoang thuyền im lặng như tờ. Cuối cùng, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng ngẩng mắt, quét qua toàn bộ mọi người, khẽ nói. Các vị cảm thấy những lời ta nói có lý không? Lần này, Chu Minh lại chuyển hướng, nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lòng người hợp lại thì núi Thái Sơn cũng có thể di chuyển. Tiểu mỹ nhân thông minh như vậy, nếu để ngươi đi cùng, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn hơn. Còn chuyện mang thai, ta cũng có thể giúp chăm sóc, không phải vấn đề quá lớn. Bạch Hổ cũng lên tiếng. Ừ, ban đầu ta lo rằng Tiêu gia sẽ tuyệt hậu, nhưng giờ nghĩ lại, đúng là như vậy. Nếu tất cả chúng ta gặp chuyện, chẳng lẽ chủ thần sẽ bỏ qua tiểu mỹ nhân sao? Hắn luôn tàn ác, diệt cỏ tận gốc. E rằng lúc đó tình cảnh của tiểu mỹ nhân sẽ càng khó khăn hơn. Ngay lập tức, mọi người đều đồng loạt tán thành. Và còn một việc quan trọng nhất, Tô Vân Khanh đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu, trên gương mặt thanh tú, thuần khiết của Tô Vân Khanh, thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói. Tâm ma trong cơ thể phu quân, chỉ có ta mới có thể kiềm chế được. Nếu y bị chủ thần lợi dụng, tôi e rằng tất cả chúng ta, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Một câu nói, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Lúc này, Lạc Ngọc Kinh không nhịn được lên tiếng. Tâm ma, không phải là việc của văn lão đầu sao? Sao lại liên quan đến chủ thần? Tô Vân Khanh ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng nói. Nếu thật sự là tác phẩm của ma tôn, mà tôn sao đến giờ còn không lên tiếng? Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía Văn Thương Sóc, người đã im lặng từ nãy giờ và dường như muốn tránh ánh mắt của mọi người. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Văn Thương Sóc. Sau một hồi lâu, Văn Thương Sóc không vui nhíu mày, miễn cưỡng giải thích. Phu nhân nói đúng, quả thực năm xưa ta nhất thời có cảm hứng mới tạo ra ma trùng khác thường ấy. Lúc đầu tưởng rằng là do năng lực bộc phát của mình, nhưng sau này muốn tạo ra ma trùng ấy lại không thể nào làm được. Trước đây ta cứ tưởng chỉ là may mắn, giờ mới biết, không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma công của hắn chủ yếu là nhờ vào những thứ được chủ thần truyền lại để bổ sung. Vì vậy ma trùng mà hắn đã gieo cho tiêu tế chắc chắn có vấn đề. Chỉ là trước kia Tô Vân Khanh không nói rõ, vì vậy Văn Thương Sóc vẫn còn có thể giả vờ là Tô Vân Khanh không biết. Giờ mới nhận ra, Tô Vân Khanh đã biết từ lâu. Sau khi Văn Thương Sóc giải thích xong, mọi người đều xôn xao, trong chớp mắt, mọi người đều cảm thấy lo lắng, không nhịn được mà trách móc Văn Thương Sóc sao lại giấu giếm chuyện quan trọng như vậy. Tuy nhiên, Tô Vân Khanh lại bình tĩnh mở miệng, việc này cũng không thể trách ma tôn, hắn cũng bị chủ thần điều khiển. Vậy nếu như ma trùng không có cách nào giải quyết, nếu đến lúc kiếm tôn thực sự quay lưng thì phải làm sao? Lạc Ngọc Kinh nhíu mày hỏi, hắn là người sợ nhất tiêu tế trong số mọi người, cũng biết mình yếu thế. Nếu thực sự có chuyện gì, tiêu tế có lẽ sẽ là người đầu tiên ra tay với hắn. Những người khác lúc này cũng bắt đầu thể hiện sự lo lắng, cho rằng kế hoạch này cần phải thảo luận lại, hiện tại như thế này vẫn quá vội vàng. Đột nhiên, chỉ cần có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì. Tô Vân Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng câu nói của cậu như một cái chốt chặt. Mọi người ngẩn người, ánh mắt của họ có chút kỳ lạ, có sự nghi ngờ, cũng có những người muốn nói lại thôi. Tiêu tế nghe được lời này của Tô Vân Khanh, trong lòng cảm thấy ấm áp, vô cùng cảm động, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, y nhíu mày, lại cảm thấy có phần khó xử thay cho Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh nói như vậy, rõ ràng là đã thu hút toàn bộ sự chú ý về phía mình, nhưng vào lúc này, y lại không thể nào đứng ra phản bác điều gì. Chỉ có thể đứng im lặng, yên tĩnh ủng hộ Tô Vân Khanh. Nhìn thấy mọi người có vẻ mặt khác nhau, đã đến một điểm then chốt, lại có người sắp mở miệng phàn nàn. Nhưng lại là Tô Vân Khanh nhẹ nhàng lên tiếng. Vào lúc này, nếu các vị không tin ta, có phải các vị muốn trở về nhà đợi chủ thần đến, để cho hắn tùy ý chém giết sao? Chuyện này vốn là một canh bạc, nếu các vị sẵn lòng cùng ta đánh cược, ta sẽ hết sức hỗ trợ. Nếu không, chúng ta cứ đường ai nấy đi, ta cũng không có gì để nói. Một câu nói như tiếng chày đập xuống đất, vang dội mạnh mẽ. Những người ban đầu định lên tiếng cũng đều im bặt. Cuối cùng là tiêu tế đứng ra đầu tiên, đứng sau Tô Vân Khanh, giọng điệu lạnh lùng nhưng vô cùng kiên quyết. Nếu phu nhân muốn đánh cược, ta sẽ theo phu nhân đến cùng. Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn tiêu tế. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của họ dường như có dòng nước xuân đang chảy. Ở một nơi không xa, nhìn thấy khoảnh khắc này, Vạn Sĩ Tung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng, ánh mắt hắn trầm xuống, trong một lúc im lặng, hắn lên tiếng. Ta cũng nguyện ý theo các ngươi. Chu Minh liếc nhìn những người còn lại, cũng nói, thêm ta một vé, đánh cược có thể chết. Nhưng không đánh cược thì chắc chắn chết, thà đánh cược một trận, cho nó sảng khoái. Lạc Ngọc Kinh do dự một lúc, cũng nói, ta cược, Bạch Hổ gần hàm răng, có vẻ không muốn lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói. Được rồi, chơi với các ngươi thì chơi, ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Chỉ còn lại Văn Thương Sóc một mình, mọi người đều nhìn về phía hắn, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Văn Thương Sóc thực sự muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, nếu hắn bỏ chạy thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thương Sóc trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải cố gắng đối diện với ánh mắt đánh giá của mọi người, cứng rắn nói. Ta cũng đánh cược, nhưng hắn lại dừng lại một chút, rồi mới nói, mà công của ta phần lớn đến từ chủ thần, nếu phu nhân không thể giúp ta giải quyết vấn đề này triệt để, đến lúc đó ta sợ rằng sẽ khó mà đối mặt trực diện với chủ thần. Tô Vân Khanh nghe xong, khẽ mỉm cười. Cái này ta đã có tính toán, mà Tôn không cần quá lo lắng. Văn Thương Sóc không tự chủ mà khẽ nhếch mép, chỉ có thể đáp. Được, một cuộc sóng gió như vậy đã vô hình chuyển hóa thành sự bình lặng, và quan hệ giữa mọi người lại càng thêm khăng khít sau lần tỏ bày này. Cũng từ đó, họ càng thêm kính trọng tài năng thao lược và khả năng cảm hóa lòng người của Tô Vân Khanh. Có thể trong một buổi đối mặt như vậy mà công khai tất cả nhược điểm của mình, đồng thời khiến mọi người tự nguyện tham gia vào canh bạc này, có lẽ chỉ có Tô Vân Khanh mới làm được. Tất nhiên, cũng bởi vì sự chân thành và kiên định của Tô Vân Khanh. Chỉ cần Tô Vân Khanh có một chút do dự, họ có lẽ cũng không thể quyết đoán đứng về phía cậu như vậy. Sự kiên định mềm mại ấy chính là một sức mạnh vững chắc nhất. Hai ngày sau, mọi người hiếm khi nhắc đến chuyện mang thai của Tô Vân Khanh, không còn bàn tán hay hoài nghi gì nữa. Họ chỉ tập trung vào việc bàn bạc các phương pháp đối phó với chủ thần. Cùng lúc đó, họ cũng cố gắng tìm cách giải quyết dấu vết mà chủ thần đã để lại trong cơ thể của Văn Thương Sóc mà không làm tổn hại quá nhiều đến tu vi của hắn. Tô Vân Khanh đứng trên mạn thuyền, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn, thấy mọi người trong tình trạng này, không khỏi khẽ mỉm cười, cảm thấy an tâm. Tiêu Tế nhìn thấy vậy, bước tới gần, lặng lẽ khoác chiếc áo choàng lên người Tô Vân Khanh, rồi nói. Sắp đến rồi Thiên Mệnh Các, Tô Vân Khanh, phu quân có lo lắng không? Tiêu Tế, không lo, chỉ sợ em lạnh thôi. Tô Vân Khanh ngẩn ra một lúc, rồi mỉm cười. Em cũng không lo, nhưng quả thật có chút lạnh. Nói rồi, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng kéo chặt chiếc áo choàng mà Tiêu Tế khoác lên người mình. Cả hai đứng yên trên mạn thuyền, lặng lẽ nhìn về phía trước. Cho đến khi cảnh tượng của Thiên Mệnh Các, với những tòa nhà vĩ đại và ngọn tháp cao chọc trời, dần hiện ra từ màn sương mù, Tô Vân Khanh khẽ rùng mình, cuối cùng lên tiếng. Chư vị, đã đến Thiên Mệnh Các rồi, chúng ta nên xuống thuyền. Lời nói của Tô Vân Khanh vừa dứt, mọi người trong khoang thuyền liền bước ra. Chẳng bao lâu, mọi người tụ tập xung quanh Tô Vân Khanh, đứng trên mạn thuyền. Nhìn về phía Thiên Mệnh Các và ngọn tháp cao chọc trời, Văn Thương Sóc không khỏi cảm thán. Ngọn tháp này, quả thật rất thích hợp để liên lạc với thượng giới. Tô Vân Khanh, sau này, nó sẽ không còn tác dụng đó nữa. Vừa nghe Tô Vân Khanh nói vậy, mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Thuyền Bạch Ngọc dần dần giảm tốc rồi từ từ hạ xuống, đáp xuống một tảng đá trắng lớn nhất phía sau cổng chính của Thiên Mệnh Các. Điều bất ngờ là, Tư Mệnh đã sớm dẫn theo các đệ tử đứng chờ ở đó. Khi nhìn thấy Tư Mệnh, mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác và ngạc nhiên, vì trong vài ngày qua, họ đã biết Tư Mệnh chính là sứ giả của chủ thần. Không ngờ, Tư Mệnh lại ra đón họ ở đây. Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của mọi người, Tô Vân Khanh đột nhiên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân tài giỏi thật, ngay cả thần sứ của chủ thần cũng đã bị lôi kéo. Khi nghe lời trêu chọc của Tô Vân Khanh, ánh mắt của Tiêu Tế hơi dao động, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng y vẫn bình tĩnh giải thích. Ta chỉ đồng ý với hắn rằng, nếu có thể giết được chủ thần, ta sẽ dùng phương pháp sáng tạo để giúp hắn tái tạo một thân thể mới. Tô Vân Khanh mỉm cười, lời hứa này quả thật rất nặng, không ngờ thần sứ lại bị thu hút. Lúc này, Tư Mệnh nhìn Tô Vân Khanh một cái, lạnh lùng cười. Ta chỉ đồng ý giúp các ngươi, nhưng sẽ không mạo hiểm. Nếu chủ thần thắng, ta sẽ không can thiệp. Nghe những lời này của Tư Mệnh, mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Bạch Hổ nhíu mày, đầu tiên mở miệng, ta nhận ra ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một người hầu dọn dẹp trong phong thị, sao dám lớn tiếng như vậy? Có phải ngươi không muốn sống nữa không? Tiền bối Bạch Hổ, Tô Vân Khanh bỗng nhiên nói, không cần phải như vậy. Bạch Hổ ngẩn người, không hiểu gì. Tô Vân Khanh lúc này nhìn Tư Mệnh một cái, mỉm cười rồi đột nhiên hỏi. Tư Mệnh, ngươi có biết những người khác sẽ đối xử với kẻ hai lòng như thế nào không? Tư Mệnh lạnh lùng nhìn Tô Vân Khanh, không nói gì. Tô Vân Khanh, Nhân giả thiện lương thường không màng đến nó, nhưng cũng tuyệt đối chẳng đem nó vào trong vườn cùng các hoa khác để được hưởng đãi ngộ tốt đẹp. Còn kẻ bất thiện thì sao? Người ta sẽ sợ rằng cây cỏ ngoài tường sẽ chiếm mất dinh dưỡng của các hoa khác, nên quyết định, há chẳng phải là nhổ bỏ hết đi sao? Tư Mệnh sắc mặt bỗng chốc tái xanh, nhưng qua một lúc lâu mới trầm giọng đáp. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì. Tô Vân Khanh, thật sao? Đúng là đáng tiếc. Nói xong, khi sắc mặt Tư Mệnh lại đổi thay, Tô Vân Khanh thản nhiên quay đi, nhẹ nhàng nói với Tiêu Tế. Phu quân, chúng ta đi thôi. Đại hội vạn pháp ngày mai bắt đầu, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm, để đón tiếp các thiên tài trẻ tuổi từ Đại lục Vân Châu. Tiêu Tế hiểu ý, được, chúng ta đi thôi. Mọi người cũng hiểu ý của Tô Vân Khanh, liền đồng loạt nói. Đi thôi, vậy là, mọi người vượt qua Tư Mệnh, đi thẳng vào Thiên Mệnh Các theo sau Tiêu Tế và Tô Vân Khanh. Tư Mệnh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, thân thể bỗng nhiên run lên vì tức giận. Lúc này, hắn quay đầu nhìn bóng dáng Tô Vân Khanh rời đi, không khỏi nghiến chặt răng. Hắn vốn định giữ chút kiêu ngạo trước mặt mọi người, duy trì tôn nghiêm trực sụp đổ, nhưng chỉ với một hai câu của Tô Vân Khanh, tất cả đã bị đánh bật trở lại. Hỏi một câu, liệu có chết không, nếu đối xử một chút khách khí tôn trọng. Đêm đó, ngoại trừ Tư Mệnh, mọi người đều ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, đại hội vạn pháp như dự tính bắt đầu. Trưa sáng, vô số phi thuyền lộng lẫy và yêu thú bay từ bốn phương tám hướng kéo đến, khiến cho Thiên Mệnh Các vốn vắng lặng bỗng chốc náo nhiệt vô cùng. Muôn ngàn lá cờ rực rỡ và biển chỉ dẫn được dựng lên khắp nơi, dẫn đường cho các tu sĩ tham gia đại hội vạn pháp. Tiêu Tế khoác lên mình chiếc hoàng bào tơ vàng, bình thản ngồi trên tòa sen cao trên đài, phía sau là ánh sáng huy hoàng của thần tháp, mái tóc đen được cột gọn trong mọc quan, làn da trắng như tuyết dưới ánh mặt trời tạo ra vẻ ngoài lạnh lùng và kiềm chế, như thể không thể lại gần, khiến người ta không dám nhìn. Còn Vạn Sĩ Tung và những người khác thì đều thay lễ phục hoa mỹ nhất, lần lượt ngồi theo ngũ hành phương vị quanh Tiêu Tế, mỗi người an tỏa trên một tòa liên hoa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Khanh thì lặng lẽ ngồi trong chiếc trướng nhỏ tại khu tiếp khách phía trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bước ra xử lý. Người đầu tiên phi kiếm mà đến, đưa lên thiếp mời, lại chính là đạo tử của Trường Xuân Quan. Lâm Uyên, nửa năm không gặp. Cảnh giới của Lâm Uyên đã bước vào hóa thần, khí chất cả người càng thêm trầm ổn, nội liễm. Hắn tự nhiên là đến để thỉnh giáo Tiêu Tế về kiếm đạo. Tiêu Tế nhận lấy thiếp mời của hắn, chỉ điểm 10 chiêu, lại ban cho ba đạo chân văn kiếm ý. Lâm Uyên nhận lấy kiếm ý chân văn, liền tìm một vị trí nơi đài rộng phía dưới, lập tức ngồi xuống, nhập định tu hành. Người thứ hai đến là Phật tử Minh Vô Trần. Hắn muốn thỉnh giáo Tiêu Tế về các đoạn trong đạo kinh. Nhưng lần này, Tiêu Tế không nhận lấy thiếp mời của hắn, chỉ nói. Vị bạch tiền bối này, đối với Phật kinh đạo tạng đều có sở tu cao thâm hơn ta. Ngươi hãy thỉnh giáo ngươi. Minh Vô Trần có chút kinh ngạc, nhưng cũng thuận theo lời, làm đúng như vậy. Thế là Minh Vô Trần cùng Bạch Hồ ngồi đối diện, bắt đầu luận Phật đạo. Người thứ ba đến là một tu sĩ bán yêu, muốn luận kiếm đạo cùng Tiêu Tế. Tiêu Tế bảo hắn tìm đến Lạc Ngọc Kinh. Tu sĩ bán yêu trông thấy Lạc Ngọc Kinh thì chấn động vô cùng, tất nhiên liền tuân theo lời chỉ dẫn. Về sau, mỗi tu sĩ đến thỉnh giáo đều nhận được sự chỉ điểm khác nhau, vô cùng thích hợp với căn cơ và đạo pháp của bản thân. Mà sau khi được chỉ điểm, không ai vội rời đi, tất cả đều tự tìm một góc nơi đài rộng hay trong các cung điện xung quanh để tọa thiền tu luyện. Phàm ai lĩnh ngộ ra điều gì, lại tiếp tục xếp hàng thỉnh giáo Tiêu Tế cùng chư vị cao nhân, hoặc tìm đến đồng đạo có cùng nghi vấn mà trao đổi luận đạo. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một. Vốn dĩ hôm nay nắng tốt, gió nhẹ, nhưng đến trưa, một số tu sĩ khó tránh khỏi có phần khát nước, khô cổ. Đúng lúc ấy, Tô Vân Khanh liền dẫn theo đệ tử Thiên Mệnh Các mang linh thực và linh tửu ra chiêu đãi đám tu sĩ. Những linh thực linh tửu này đều do chính tay Tô Vân Khanh chỉ đạo các đệ tử chế biến, mùi vị tinh mỹ dị thường. Các tu sĩ thưởng thức xong, vốn có kẻ đã tính rời đi, cũng vì thế mà lưu luyến chẳng nỡ rời bước. Nghĩ lại, nơi này vừa có chỗ ăn ở đầy đủ, lại có cao nhân chỉ điểm đạo pháp, cớ gì không ở lại thêm vài ngày. Thế là, số lượng tu sĩ tụ tập trong các đại điện ngày một đông, mà người nghe tin kéo đến cũng càng lúc càng nhiều. Tô Vân Khanh vốn cho rằng nơi này đường xá xa xôi, lại thêm lần này đại hội vạn pháp đặt ra không ít ngưỡng cửa, nếu trong 15 ngày mà có vài ngàn người đến dự thì đã là chuyện hiếm có. Nào ngờ, mới chỉ ngày đầu, sơ lược đếm qua, tu sĩ đến dự đã gần 2.000, hơn nữa còn có xu thế tăng thêm không ngừng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, những người đang ngồi trên cao đài đều đồng thời sinh lòng tin sâu sắc hơn bao giờ hết đối với đại kế diệt chủ thần lần này, cách chương.